Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 194. Cái gì gọi là quy củ? Cái gì gọi là thể thống? Bình Dương Thành, Cao gia, làm Cao Lê cùng Nhã Nhã đi vào Cao gia cổng thời điểm. Đại môn khép, Cao Lê đẩy cửa đi vào, lại nhìn thấy cổng gia đình đang ngủ gà ngủ gật. Trầm trọng cửa gỗ phát ra cạc cạc thanh âm, đánh thức gia đình, người kia mơ mơ màng màng kêu một câu, người nào dám xông vào Cao phủ? Cao Lê cười nói, ta, Cao Lê. Gia đình kia đầu tiên là sững sờ, lập tức la lên xông vào nội viện. Cao Lê tới không đối tiểu thiếu gia trở về, tiểu thiếu gia trở về nghe cái kia động tĩnh cũng không biết là thật cao hứng, vẫn là quá khẩn trương. Một năm không có trở về, viện tử vẫn là cái nhà kia, cơ hồ không có biến hóa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc trước Cao Lê cũng không lớn đi tiền viện, cho nên cụ thể nhiều cái gì thiếu đi cái gì cũng không ai biết. Cao Lê cùng Nhã Nhã tách ra, thẳng đến chính sảnh, mà Nhã Nhã thì vểnh lên cái mũi chạy rất nhanh. Cao gia nghe hỏi chạy đến, lúc này người nhà họ Cao đều tại nghỉ trưa, từng cái mắt cũng còn không có mở ra. Ngược lại là Cao Viên ngoại thần thái sáng láng, nhìn thấy Cao Lê không có nửa điểm ngoài ý muốn, phảng phất đã sớm biết hắn sẽ trở về giống như. Cao Viên ngoại ánh mắt hướng một bên lườm một chút, Cao Lê nhìn lại, đó chính là hắn nhị nương, Cao gia nhị nương tử. Nói lên vị này nhị nương tử, cũng thật là một cái nhân vật, năm đó chủ động hướng Cao Viên ngoại lấy lòng, sau khi vào cửa lập tức liền cùng đại nương tử tranh quản gia chìa khóa. So với đại nương tử, nàng tâm nhãn càng nhiều, tư duy cũng càng linh hoạt, lại thêm mẹ nàng ra có cái đệ đệ tại Thượng Kinh làm quan. Người thì càng ương ngạnh, nhìn thấy Cao Lê đến, đại nương tử còn chưa lên tiếng, nhị nương tử lại mở miệng trước. Cao Lê, ngươi tới làm cái gì? Cao Lê nói, ta nghe nói có người không cẩn thận cướp đi ta đồ vật, không cẩn thận đả thương ta Lê Trang người, cho nên ta liền đuổi theo nhìn xem là ai không cẩn thận như vậy. Nhị nương tử cười lạnh nói, ô ô, các người đều nghe một chút giọng điệu này, ai nha nha, chúng ta Cao gia lão yêu tiền đồ a, về nhà đến một bước hành lễ hay không thỉnh an, đúng là đến hương sư vấn tội tới. Cao Lê cười ha ha nói, nhị nương mắt sáng như đuốc, nếu ngài biết ta là tới hưng sư vấn tội, vậy ta cũng không cần quanh co lòng vòng, còn xin nhị nương đem người giao ra a. Nhị nương ngửa vỗ bàn một cái, ta nhổ vào lão yêu a, lão yêu, ngươi lại còn coi chính ngươi là cái nhân vật rồi, ngươi thật đúng là trưởng khả năng ngươi a, cũng dám nói với ta như vậy. Nói ta cho ngươi biết, vô luận ngươi lớn bao nhiêu tiền đồ, vô luận ngươi thế nào bên ngoài lại như thế nào ngang ngược, ngươi trong xương đều là Cao gia huyết, ngươi mãi mãi cũng là Cao gia người. Cao Lê gật gật đầu, cười nói, không sai a, ta thực chất bên trong là Cao gia huyết, ta mãi mãi cũng là Cao gia người, ta không nói không phải a, nhưng mà cái này cùng ngươi có cái gì quan hệ đâu, ngươi thực chất bên trong giữ lại cũng không phải Cao gia huyết, ngươi cũng không phải ta Cao gia người, mà lại cái nhà này cuối cùng là ta Cao gia, không phải là của ngươi. Nhị nương tử hốc mắt run rẩy, một tay lấy chén trà quẳng xuống đất, chỉ vào Cao Lê, ngươi cút ra ngoài cho ta. Cao Lê y nguyên mỉm cười, không chút nào sinh khí, nhị nương, ta lặp lại lần nữa, ta họ Cao, nơi này là ta Cao gia. Cái nhà này gia trưởng vĩnh viễn chỉ có một người, mà người kia tuyệt đối không phải ngươi. Lớn mật, nhị nương tử mấy bước vọt tới Cao Lê trước mặt, đưa tay liền muốn đánh. Cao Lê trực tiếp đem mặt tiến tới, nói, này bàn tay nếu như rơi vào trên mặt ta, ta dám cam đoan, ngày này sang năm, cho ngươi đốt vàng mã thời điểm, cười đến thảm nhất khẳng định không phải ta. Nhị nương tử cũng mặc kệ nhiều như vậy, cười lạnh nói, hôm nay ta liền muốn để ngươi biết cái gì gọi là quy củ, cái gì gọi là thể thống. Bàn tay sắp rơi xuống, Cao Lê đưa tay chặn lại, trở tay chính là một cái tát tay rút đi về, rút nhị nương tử cả người tại chuyển hai vòng mới ngã trên mặt đất. Sau đó người cũng đã phủ, ta quá thiện lương, sợ ngươi chết, hiểu. Cao Lê cười hi hi nói, có lẽ bị rút phủ, nhị nương tử vậy mà bản năng gật gật đầu ở một bên. Đại nương tử dùng ánh mắt trừng Cao Viên Ngoại, mà Cao Viên Ngoại thì bưng bát trà, ha ha cười. Cao Lê tiếp tục nói ra, nhị nương là cái người thông minh, kỳ thật ta đã sớm thấy rõ, ngang ngược càn rỡ bất quá chỉ là ngươi che giấu mục đích thực sự thủ đoạn. Ngươi nghĩ hung hăng càn quấy, ngươi muốn kéo dài thời gian, ta cũng đang trì hoãn thời gian, mọi người tâm hữu linh tê, chỉ bất quá liền xem ai tốc độ càng nhanh mà thôi. Ngươi đoán là thủ hạ ngươi người chạy nhanh, vẫn là nhà ta mãnh khuyển đuổi đến nhanh. Đang nói, liền nghe bên ngoài một trận bay nhảy thanh âm. Từ bên ngoài bị ném vào trong sân năm người. Năm người này mặt mũi bầm dập, bỏ vào trong miệng lấy vải bố, nằm trên mặt đất lẩm bẩm, mỗi người một cái cổ tay tử đều bị vặn gãy, một cái tay khác gắt gao nắm chặt, mười phần thê thảm. Sau đó, Nhã Nhã nhảy xuống, cười nói, mấy cái này ngớ ngẩn, ta đi thời điểm đang định phá hủy cấy mạ cơ muốn thiêu hủy đâu. Ta ngay từ đầu hảo ngôn khuyên bảo, bọn hắn không nghe, không có cách nào khác, cũng chỉ có thể dựa theo ngươi phân phó, vặn gãy một cái tay, để bọn hắn hào hào nhớ kỹ giáo huấn. Mặt khác, bị bọn hắn cướp đi mấy cái máy móc cũng đều tài. Đáng tiếc đã bị chia rẽ, lúc ấy còn có một cái thợ mộc ở một bên vẽ, nghe nói là người nhị nương khai ra, dự định mô phỏng đâu. Những người kia xem xét nhị nương tử, nhất thời phát ra liên tiếp ô ô ô, dường như đang cầu cứu, mà nhị nương tử xem xét những người kia, nộ hỏa lập tức đằng không mà lên. Cao Lê, ngươi dám đánh ta, đánh ta còn dám đánh ta, người trong mắt ngươi còn có hay không vương pháp, còn có hay không thiên lý, trong mắt ngươi còn có hay không trưởng ấu tôn ti, đây coi là cái gì? Nhị nương tử chỉ vào những người kia quát, đây coi là cái gì? Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nhã Nhã cười nói, một câu hai ý nghĩa, lời này dùng tại chính nàng trên thân, không có nửa điểm gánh nặng trong lòng, có thể dùng trên người bọn hắn, liền biến thành lời mắng người. Cao Lê đi lên phía trước, vẻ mặt ôn hòa, tiếu dung càng thêm chói lọi. Nhị nương a, đây chính là ngươi không đúng, dù nói thế nào, mọi người cũng đều là người một nhà thôi, ngươi muốn ta đồ vật, ngươi có thể nói nha, mặc dù ta chưa chắc sẽ cho ngươi, thế nhưng dù sao cũng so đi đoạt tốt a. Ngươi nhìn hiện tại, bị ta tìm tới cửa, ngươi nuôi cẩu còn bị đánh, huy, đừng đem bọn hắn cùng ta nói nhập làm một, chúng ta cẩu ra không nhận này vài đầu heo. Nhã Nhã bĩu môi nói, ở xa Lê Trang Hồng Tam Nha biểu thị cảm xúc ổn định. Nhị nương ngử quát, ngươi muốn như thế nào, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Cao Lê nói, không muốn như thế nào, còn xin nhị nương tử đi chúng ta Lê Trang nói lời xin lỗi, lại bồi thường ta những này máy móc tổn thất liền tốt. Nhị nương tử cười lạnh, ta nếu là không đi đâu? Cao Lê nói, vậy ta cũng chỉ phải báo quan rồi. Nhị nương tử cười lên ha hà, nói, tốt vậy ngươi đi báo quan a, ta ngược lại muốn xem. Ta Bình Dương huyện lệnh, có dám hay không bởi vì chút chuyện nhỏ này bắt đương triều đại thần tỷ tỷ? Cao Lê nói, đã như vậy, còn xin nhị nương tuyệt đối không nên trốn đi. Dù sao ngươi phá hủy ta 6 đài cấy mạ cơ, hết thảy giá trị 6 vạn lượng hoàng kim, mức khổng lồ như thế, ngươi tùy tiện chạy án, sợ là muốn chặt đầu a. Nhị nương tử sưng nửa gương mặt, quát, người cứ việc đi cáo. Cao Lê vừa chắp tay, nói, đã như vậy, phụ thân, đại nương, nhị nương, tiểu nương, Cao Lê xin được cáo lui trước. Cao Viên ngoại y nguyên cười mỉm đĩa, không có dư thừa biểu lộ, mà đại nương cùng tiểu nương cũng cười thập phần vui vẻ. Dù sao chỉ cùng nhị nương tử có quan hệ, mà nhị nương tử tự nhiên không có nửa điểm e ngại. Nếu như nói Cao Lê chạy tới đại sát tứ phương, nàng còn có thể sợ điểm. Ngươi nói ngươi vậy mà báo quan, đây không phải đùa giỡn hay sao? Từ Cao gia rời đi, Nhã Nhã trong tay nắm một chuỗi người, tìm cái xe, đem những cái kia máy móc lắp đặt, xe nhỏ thẳng đến huyện nha mà đi. Chủ nhân, ta thật đi huyện nha à? Nhã Nhã hỏi. Đúng à, Cao Lê nói, luôn cảm giác đi cáo trạng rất mất mặt ai. Nhã Nhã nói, không mất mặt, này có cái gì mất mặt? Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, nhân gia là quyết tâm không trả tiền. Dù sao nhân gia không phải người giang hồ, thành thành thật thật báo quan chứ sao? Vạn nhất sẽ không lại cho đâu. A, 6 vạn lượng hoàng kim a. Không chết cũng là lưu vong đại tội a. Cao Lê cười nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN